Chương 791, muốn không cùng một chỗ. Diệp Ngữ Hàn biết Nhiễm Thanh Thu cùng Trần Mạch cũng có tầng kia quan hệ, thậm chí so với nàng thân mật nhiều, nữ hài tử mà khả năng đều là như vậy, Diệp Ngữ Hàn cũng là như thế, thì có lòng háo thắng, nàng lòng háo thắng độ cao vậy dĩ nhiên không cần nói nhiều, có người có thể sẽ điệu thấp, nàng cũng rất điệu thấp, nhưng là làm việc nàng chỉ nói cứu hết sức nỗ lực, chính mình có thể làm tốt, có thể làm càng tốt hơn vậy liền làm được càng tốt hơn cùng là Trần Mạch bạn lữ Nhiễm Thanh Thu nếu. Như đã từng thấy qua Trần Mạch dáng vẻ, cái kia Diệp Ngữ Hàn tự nhiên là có chút thất lạc. Nàng gặp qua. Trần Mạch nói ra. Ừm. Diệp Ngữ Hàn cũng không nói thêm gì, chỉ hơi hơi nhẹ gật đầu. Giảng đạo lý, Trần Mạch cảm thấy dạng này bạn gái thật hiểu chuyện, thật nghe lời. Lâm Khả Hân nhất định cũng rất hiểu chuyện, nhưng các nàng là hoàn toàn hai chủng loại hình. Sau đó Trần Mạch vươn tay đặt ở trên mặt nạ của chính mình, đem hắn mặt nạ trên mặt cầm xuống. Chính mình lớn lên đối với nở tờ cờ mà nói là không có quan hệ, chỉ cần không bại lộ cho bất kỳ một cái nào người chơi, dù cho lại không đáng chú ý người chơi là được. Diệp Ngữ Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạch. Nàng gặp quá nhiều đẹp trai tuấn lãng nam tử, Trần Mạch hình dạng không phải trong những người này đẹp trai nhất, cũng không phải lớn nhất tuấn lãng, nhưng lại là nhất làm cho nàng ưa thích. Nàng thậm chí nghĩ tới, nếu như Trần Mạch dài đến cu nở dê không dê nhi nở cũng không quan hệ. Nhưng là Trần Mạch hình dạng hoàn toàn để cho nàng cảm thấy vô cùng đẹp trai, trong lúc nhất thời nàng khuôn mặt vừa đỏ. Nàng thề, đời này mặt của nàng liền không có đỏ bừng qua mà bây giờ, cái kỷ lục này bị đánh vỡ, nhưng là nàng rất vui vẻ, bởi vì Trần Mạch cũng cho nàng xem hắn hình dạng. Sau đó Trần Mạch lại đem mặt nạ đeo đi lên. Có hay không thất vọng Trần Mạch hỏi. Diệp Ngữ Hàn nhẹ nhàng lung lay đầu. Tiếp tục đi một chút ùm sau đó hai người tay nắm tay tại cái này xinh đẹp hậu hoa viên bên trong tiếp tục quay trở ra. Cũng không có bao nhiêu lời nói, Trần Mạch cảm thấy rất vui vẻ, Diệp Ngữ Hàn cũng là như thế. Đối diện đi tới Long Kình Thiên phu phụ. Trần Mạch tiểu hữu, Ngữ Hàn cô nương Long Kình Thiên nhìn đến bọn họ sau đó tranh thủ thời gian lên tiếng chào đi tới. Sau đó Trần Mạch cùng Diệp Ngữ Hàn đều là theo bản năng tranh thủ thời gian hất ra tay của đối phương. Nhắc tới Diệp Ngữ Hàn theo bản năng bung ra Trần Mạch tay cái kia xuất từ người khác thấy được, nàng không thích hứng, nữ hài tử rụt rè, mà Trần Mạch cái này mẹ nó. Làm sao có một loại trộm đạo cảm giác hắn là chính quy bạn trai A cũng không phải đến gặp mặt tình nhân, say. Nguyên lai Trần Mạch tiểu hữu cùng Ngữ Hàn cô nương là bạn lữ A, chúc mừng Long Kình Thiên vừa cười vừa nói. Trai tài gái sắc, Trần Mạch thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao, Ngữ Hàn cô nương lại là nhân tộc thiên bảng đệ nhất kỳ nữ, lại là đời tiếp theo Nguyệt Thần Y Lìa bắt người thư A Kê, hai người các ngươi đây tuyệt đối là trời đất tạo nên một đôi. Long Linh cũng là khẽ cười nói. Hai vị tiền bối quá khen. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi thiếu một thân. Ai, cái này cũng không có quá khen, đây đều là sự thật. Hai người các ngươi làm bạn lữ đây chính là chúng ta đều muốn nhìn đến một màn A, thực không dám giấu giếm. Nếu như không phải xem lại các ngươi hai người một màn như thế, thậm chí Lao Phu đều muốn đem thất thất nha đầu kia gả cho Trần Mạch Tiểu Hữu đâu. Hiện tại xem ra A, Trần Mạch Tiểu Hữu có Ngữ Hàn cô nương bực này ưu tú bạn lữ, ta nữ nhi kia cũng có vẻ thường thường không có gì lạ, không xứng với Trần Mạch Tiểu Hữu, chúc mừng hai vị. Nếu là ngày khác hai vị vui kết liền cảnh, có thể nhất định muốn nhớ đến thông báo ta chờ tiến đến chúc phúc quả mừng a, ha ha ha. Long Kình Thiên cười nói. Diệp Ngữ Hàn ngược lại là có chút thẹn thùng túi đầu. Nhất định nhất định. Trần Mạch Hàn huyên một câu. Tốt, không quấy rầy hai vị, buổi tối ta sẽ cho người chuẩn bị phong phú dạ tiệc, có thể nhất định muốn nhớ đến đại điện a tốt, phiền thoái. Sau đó hai người liền đi ra. Trần Mạch cùng Diệp Ngữ Hàn trong lúc nhất thời lại giới ở muốn không đi nữa đi Trần Mạch hỏi một câu. Diệp Ngữ Hàn túi đầu nhẹ nhàng địa gật gật. Sau đó Trần Mạch thân thủ lại là giữ nàng lại mềm mại không xương thon thon tay ngọc. Muốn nói a nữ hải tử tay là thật mềm, đồng dạng đều là người, nam nhân này tay a dù cho ngươi bảo dưỡng cho dù tốt, xem ra lại trắng, ngón tay lại lớn lên, tại không biết là nam hay nữ tình huống dưới ngươi dắt đến rất rõ ràng cũng cảm giác cái kia là nam nhân tay, nam nữ tay dắt đến rất dễ dàng phân biệt, nữ hải tử tay tuyệt đối quá có mang tính tiêu chí xúc cảm. Đi trong chốc lát có chút xấu hổ. Vì sao cái này hậu hoa viên nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, hai người ở cái này hậu hoa viên vòng vo tối thiểu có 3 vòng. Nhiễm Thanh Thu theo gian phòng tu luyện được, trong lúc rảnh rỗi muốn tại Long Cung tùy tiện đi một chút, cái kia hậu hoa viên nàng có chú ý tới, cảm thấy rất xinh đẹp, đến đó giải sầu một chút cũng là cực tốt không phải sao, đi qua đi nửa vòng đối diện vừa tốt đi tới hai người. Trần Mạch cùng Diệp Ngữ Hàn đồng thời cũng nhìn thấy Nhiễm Thanh Thu. Trần Mạch, loại cảm giác này rất tờ mở kỳ diệu có một loại muốn trốn tránh cảm giác. Nhiễm Thanh Thu thấy cảnh này còn rất bình tĩnh, bởi vì cái này tại nàng trong dự liệu đi, tuy nhiên vẫn như cũ có chút giật mình, ở trong mắt nàng, Diệp Ngữ Hàn là nàng vô cùng coi trọng đối thủ, nàng vô cùng rõ ràng Diệp Ngữ Hàn làm người cùng tính cách, thực tình không nghĩ tới sớm như vậy nàng cũng lâm vào tình trong biển, quan trọng cũng là hắn cũng cảm giác đi, trên cái thế giới này có nhiều như vậy so Trần Mạch ưu tú anh tuấn nam tử, vì sao hắn cũng khả năng hấp dẫn Diệp Ngữ Hàn. Đâu ở cái thế giới này, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, cho nên Nhiệm Thanh Thu sau khi thấy cũng không có gì, muốn nói hai nữ nhìn thấy đối phương khả năng biết duy nhất đi cân nhắc một vật cái kia chính là ai là đại lao bà nam nhân tam thê tứ thiếp là rất bình thường, nhưng tại Thiên Lâm nhất định là có cái đại lao bà. Hai người này vốn là đều rất xem trọng đối phương, bởi vì đối phương đều rất ưu tú, bởi vì ưu tú cho nên coi trọng, mà bây giờ các nàng cũng đều là Nhiệm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn tâm lý đều nắm chắc, thì Trần Mạch không có đếm. Diệp cô nương cùng Trần Mạch công tử việc này, Nguyệt Thần các hạ nhưng có biết Nhiệm Thanh Thu hỏi một câu. Sư tôn có biết không hiểu cũng không nhọc đến phiền Nhiễm cô nương nhớ nhung. Trần Mạch, trong nháy mắt cái kia thuốc nổ vị thì đi ra, Trần Mạch cảm thụ được. Hắn biết hai nữ đều đối với đối phương không có gì ý kiến, nhiều lắm là cũng là đạo bất đồng bất tương vi mưu thôi, các nàng thậm chí cũng không tính là đối chọi gay gắt, cũng đều không phải là đối chọi gay gắt cao ý chú nở dê loa ý kia người, nhưng là đâu hiện tại có chu tờ không đồng dạng. Nếu như bị đại lục những người kêu biết đường đường Nguyệt Thần các hạ đệ tử, tương lai Nguyệt Thần người kế nhiệm cùng đại lục chỗ truy nã người kết làm bạn lữ, chỉ sợ Diệp cô nương khó làm đi. Nhiễm cô nương là muốn nói ra đi cái kia ngược lại sẽ không, hai vị tiếp tục. Nhiễm Thanh Thu khẽ gật đầu, sau đó quay người muốn đi ra. Cũng không có sinh khí, cũng không có gì khác tâm tình, cũng là cảm giác đến bọn hắn tại qua hai người thế giới, nàng làm gì quấy rầy nói những lời này cũng không có gì ý tứ gì khác, cũng là nhìn xem người nào rơi xuống hạ phong, dù sao hai người tranh đến đồ vật thật nhiều. Ai, muốn không cùng một chỗ trong lúc nhất thời Trần Mạch cũng không biết làm thế nào, bất thình lình toát ra một câu như vậy. Đau đầu a.